Kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì, và kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong cái ngày thọ bát tu tập một ngày một đêm theo cái hạnh xuất gia, hôm nay tất cả quý vị là tu cái hạnh giải thoát. Cái hạnh của người xuất gia, sáng giờ quý vị có xuất gia không? Chắc không? Xuất gia làm sao? Xuất gia là đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà, mà nhà nó có mấy cái nhà. Chứ còn đi ra khỏi cái nhà khóa cửa lại thì cái đó dễ, cái đó xuất gia hoài à, phải không? Bây giờ mình phải đi ra khỏi cái nhà của phiền não, khổ đau. Mình đi ra khỏi cái nhà của ba cõi. Mình đang ở đây là đang ở trong cái cõi dục. Cái thế giới này đã lấy cái dục ái làm gốc. Cho nên từ cái dục ái đó, nó tạo ra cái cõi này. Cho nên cõi này gọi là cõi dục. Cõi dục. Và quý vị có biết tại sao mình khổ không? Đó, có con cô nó nhỏ nhỏ với tham ái. Cho nên mình khổ. Thôi tự cho anh tràng pháo tay luôn đi. Cái chữ ái dục này đó, nó sâu sắc lắm. Không phải giống như mình hiểu bình thường, cái ái dục là nam nữ. Mà cái ái dục này nó bao gồm luôn tham, sân và si. Bây giờ quý vị á, quy y lâu rồi, ăn chay cũng nhiều năm rồi, nghe pháp cũng khấm khá rồi. Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị là mình tu với cái mục đích của đạo Phật á, là đoạn dứt tham sân si. Phải vậy không? Cái mục đích của đạo Phật đó là đoạn dứt tham sân si. Thì bây giờ đó quý vị biết tham sân si nó ở đâu không? Không biết nó ở đâu làm sao đoạn? Ở đâu? Ở trong tim hả? Có người thì chỉ ở trong tim, mà có người chỉ trong này. Có người chỉ trong tâm, có người chỉ trong ý. Không trúng. Tâm nó ở đâu? Ý nó ở đâu? Nói chung chung vậy không được. Cái này quan trọng lắm. Giống như đó mình cầm binh mình đi đánh giặc á, mà mình không biết giặc ở chỗ nào làm sao đánh. Bây giờ mình hướng dẫn, mình là tướng, phải không? Mình dẫn binh, mình dẫn đoàn, dẫn đội của mình đi đánh giặc. Mà bây giờ mình không biết giặc chỗ nào sao đánh. Quý vị không biết tham sân si ở đâu sao quý vị mà có thể nhiếp phục và đoạn tận tham sân si được? Đó, thưa thầy, con quy y 30 năm rồi mà bây giờ tham sân si con không biết nó nằm đâu hết đó, mà nó quậy con quá chừng. Cái này quan trọng lắm. Cái này quan trọng vô cùng. Nếu mà quý vị mà không có biết được cái căn cứ địa của phiền não đó, thì quý vị không có nhiếp phục được phiền não, không có đoạn tận được phiền não. Bây giờ đó, Đức Phật dạy mình tu tập đó là luôn luôn đó phải nhìn lại năm uẩn của mình. Thì bây giờ thầy nói cái đơn giản thôi. Ở đây cũng người nào người nấy cũng lên chức mẹ với bà hết trơn rồi. Thành ra nói cái đơn giản đặng tu thôi, chịu không? Chịu không? Và Đức Phật dạy mình đó, mình tu đó, mình phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình. Cảm giác tức là cảm thọ đó. Cảm thọ tức là thọ quẩn sắc. Thọ tưởng hành thức. Thầy chỉ nói một quẩn thôi, là thọ quẩn tức là cái cảm giác. Bây giờ trong con người của mình đó có ba loại cảm giác. Đức Phật nó có ba loại cảm giác. Mình nghĩ không có trúng đâu, mình phải học kinh Tạng Nikaya, rồi mình theo trong đó mình quán chiếu mình mới thấy được pháp. Chứ mình nghĩ là mình nghĩ trật lất ha, mình nghĩ theo cái vô minh, cái phiền não của mình, làm sao mình nghĩ ra được cái chánh pháp. Chỉ có Phật là bậc chánh đẳng giác mới nói ra chánh pháp. Mà mình học cái đó rồi mình thực hành theo đó thì mình sẽ thành tựu pháp. Cho nên Đức Phật nó có ba loại cảm giác. Cái cảm giác thứ nhất á, là cảm giác dễ chịu, dễ chịu, khoan khoái, thích thú, đó gọi là lạc thọ. Cảm giác thứ hai là cảm giác khó chịu, bực bội, nực nổi, khổ thọ. Nhớ bài chưa? Cái này có học qua chưa? Học rồi, rồi xong rồi gửi lại cho thầy nha. Rồi bây giờ cảm giác thứ ba là cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu, phải không? Đó, như vậy ba cảm giác nè: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Nói tiếng Việt là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Bây giờ đang ngồi đây cảm giác gì? Dễ chịu. Mà nếu hồi đi ra ngoài đi trước cho ra trước sân đó ngồi được, dễ chịu hay khó chịu? Quý vị thấy chưa? À, rồi đó. Hồi sáng này đó cảm giác như thế nào? Cái lúc mà đói bụng chưa ăn đó, hồi trưa này nè, lúc mà 11 giờ mà chưa ăn cơm, lúc đó dễ chịu hay khó chịu? Rồi khi ăn xong rồi nó cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Rồi chút chiều nó đói bụng rồi khó chịu hay dễ chịu? Đó, cái này là Đạo Phật dạy mình á, quán chiếu cảm giác. Cảm giác nó vô thường, cảm giác này nó luôn luôn biến đổi, phải không? Quý vị thấy cái cảm giác nó có biến đổi không? Nó có biến đổi không? Khi mình khát nước mình thấy dễ chịu hay khó chịu? Rồi mình uống vô rồi dễ chịu hay khó chịu? Rồi giờ lúc mình đói bụng là nó khó chịu, mà mình ăn vô mà bị ép ăn quá rồi hồi thì sao? Khó chịu hay dễ chịu? Thấy chưa? Cho nên đói quá cũng khó chịu, mà no quá mà cũng khó chịu. À, quý vị thấy chưa? Rồi cái lúc mà mình đưa đồ ăn vô mà đưa vô không được, ăn không được, khó chịu hay dễ chịu? Rồi cái lúc mà mình đưa ra mà ra không được, thấy chưa? Quý vị thấy chưa? À, cho nên á, Phật dạy mình á, quán chiếu cái cảm giác. Rồi mình thậm chí là từ từ cho quý vị thấy nè. Trong khi mà cái cảm giác mình khoan khoái, mình thích thú trong đó, nó có cái gì trong đó? Có cái gì đi theo cái cảm giác đó? Tham, thông minh. Cho anh càng phát tay. Quý vị thấy chưa? Rồi có lúc cái cảm giác mà mình khó chịu đó, rồi nó có cái gì đi theo trong đó? Thông minh. Cho anh càng phát tay. Quý vị trí huệ đó, quý vị thấy rồi đó. Rồi bây giờ cái cảm giác mà không dễ chịu, không khó chịu, nhìn kỹ nó có gì trong đó? Đúng rồi. Cho anh càng phát tay. Bữa nay quý vị học cái bài này quan trọng vô cùng. Quý vị thấy cái chỗ của phiền não tham sân si chưa? Thấy chưa? Thí dụ mình để ý nè, mình thành chỉ cho quý vị thấy từ cái chút chút rồi quý vị sẽ thấy. Quý vị thấy cái tham sân si nó vi tế lắm, chứ nó không phải đợi mà nhăn mặt nhó mài mà cự cãi la lối rồi lúc đó mới là sân đâu. Ví dụ như quý vị đi ngoài đường lộ đi là 37 độ C, lúc đó là sao? Cảm giác khó chịu. Mà cảm giác khó chịu của thân á thì cái chuyện đó bình thường, ai cũng vậy hết đó. Nó nóng là mình khó chịu à. Nhưng mà trong đó mình có cái bực, có không? Có không? Nếu mình không có tu tập tâm mà lúc đó mình bực, bực bội. Tức vậy á, cái cảm giác khó chịu của thân nó đưa tới cái cảm giác khó chịu của tâm. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc đó quý vị, phải quán chiếu mới thấy được. Từ cái chỗ cái cảm giác khó chịu của thân nó đẩy qua cái cảm giác khó chịu của tâm, và lúc đó mình sân lên, bực lên. Mà đang cái lúc đó mà trời đang nóng, mà con người mình nóng rồi khát nữa, mà đang nực rồi nó bực, mà ai đụng vô thì lúc đó làm sao? Nó sực. Thấy chưa? Thấy cái chỗ của sân nó ở chưa? Thấy chưa? Đó, đó là chỗ cư trú của sân, nó ở trong cảm giác. Đó, tu 30 năm giờ mới thấy được cái bản mặt của sân. Giờ bây giờ quý vị coi cái tham nè. Cái tham. Mình tưởng đâu tham là cái gì mà nó phải ở bên ngoài này nọ kia, không phải, nó nằm ở trong cảm giác mình á. Ví dụ như mình á, mình thích cái món là bún quế. Mình thích cái món đó. Thích cái món bún quế. À, mà bữa nay đó là vô thao bát, cái tự nhiên cái buổi trưa là tao nấu bún quế. Mà cái cô này cũng nấu cái món này rất vừa ý mình, phải không? À, dọn lên trước mặt cúng qua đường mà buổi trưa mà mình thao bát cúng qua đường mà, rồi vậy đó. Rồi đúng ra đó bình thường là cúng á, là có 2 phút thôi ăn à, mà bên đây không biết ông thầy sao ông kéo là 5 phút rồi mà còn chưa ăn á. Nó nở cho nó để trước mặt mà sao cứ niệm hoài rồi tụng hoài kéo dài hoài ha. Thì đúng quý vị thấy cái gì? Thấy cái gì? Có khó chịu không? Khó chịu không? Mà mình đói bụng mà đúng ra là ăn mà chưa có được ăn, cứ làm hoài không ăn, thì lúc đó mình thấy có khó chịu không? Khó chịu. Mà cái lúc mà mình nhìn thấy cái món mà mình thích rồi, lúc đó nó dễ chịu không? Cái gì thấy chưa? Tham sân si nó hiện khởi. Quý vị thấy không? Ở trong chỗ chút xíu đó mà đang tụng kinh đó nha. Đang tụng đó. Mà nếu không khéo tu là tham sân si nó cũng có mặt á. Quý vị thấy không? Nó rất là, nó hoạt động rất mãnh liệt, rất là âm thầm, rất là vi tế, mà nó vận hành liên tục hàng ngày trong cuộc sống của mình á. Mà mình không có trí huệ cho nên mình không thấy. Mình tưởng là mình tu ngon lắm mà thiệt sự chưa có ngon. Ngon chưa? Chưa có ngon đâu. Quý vị thấy chưa? Nó ẩn nấp trong đó, nó hoạt động rất là âm ỉ. Nó âm thầm ở trong đó, nó vận hành trong đó. Vận hành ở trong đó. Thì bây giờ á, cái mục đích của mình á, đầu tiên là mình phải nhận diện được tham sân si. Nhận diện tức là mình điểm mặt nó. Cái bước đầu tiên là mình phải nhận diện ra được nó. Quý vị phải biết khi mà tham có khởi lên, quý vị phải biết rằng trong nội tâm mình đang có tham. Phải biết. Khi nóng giận nổi lên, mình phải biết trong nội tâm mình đang có nóng giận. Đó, khi mà nó lờ đờ lờ mờ vậy, tới giờ giảng pháp có hai con mắt nó nhíu là nó cứ nhón lên vậy, nó sụp xuống vậy. Cứ nhíu lên nó sụp xuống, nhíu lên nó sụp xuống, rồi mình biết ở đó là si, bắt đầu nó tới, nó tấn công. Hôn trầm, si mê, nó tấn công. Mình phải nhận diện nó. Mình phải biết tên tuổi nó, mặt mũi nó và tánh tình nó. Rồi sau đó mình mới dùng pháp mình trị nó. Quý vị có trị được tham sân si không? Xem đi hết trơn hả? Có trị được tham sân si không? Im đi hết trơn. Bây giờ cái bước thứ nhất là quý vị phải phát hiện ra cái chỗ ở nó trước cái hả? Thấy nó trong cảm giác không? Thấy nó trong cảm giác không? Đó, quý vị luôn luôn nhìn coi cái cảm giác của mình. Cái này quan trọng lắm. Bữa nay Minh Thành chỉ cho quý vị pháp hành đó. Cái này quý lắm. Còn lý thuyết nghe xong rồi hồi về mất tiêu hả? Cái pháp hành là cái pháp để mà mình về mình thực hành, mình thực tập. Làm sao quý vị đó luôn luôn lúc nào quý vị cũng nhìn là bây giờ mình đang có cảm giác gì đây? Thí dụ như mình nghe cái người đó nói cái câu gì đó mà sốc không vậy đó. À lúc đó cái tự nhiên cái mình ho lên, thấy không? cái tự nhiên mình thấy là tự nhiên sao chỗ này nó nóng lên. Từ cái chỗ này là cái chỗ mà trung tâm nè, trung tâm nó phát ra cảm giác nè. Thì quý vị thấy là nó nóng lên cái tự nhiên cái này nó hực hực lên. Tự nhiên này là cái sân khí á, à, là cái hơi nóng nó bốc lên, thấy không? Yeah. Bốc lên cái bắt đầu cái mặt nó ửng hồng lên. Ửng hai gò má nó đỏ lên vậy. Ha, cái lỗ tai nó đỏ lên vậy ha, ha, cái môi nó hồng đỏ lên giống như thoa son vậy đó. Mà nhắc trưa đó, cái con mắt nó mờ hết trơn. Cái lỗ tai nó lùng bùng nó đỏ lên hết. Là lúc đó quý vị thấy gì chưa? Cái cảm giác đó là cảm giác gì? Cảm giác mà khó chịu, rất khó chịu, bực bội. Và sân nó đi theo trong đó. Thì lúc đó quý vị làm sao? Con cô nó phải hạ nó xuống. Hạ bằng cách nào? Uống ly nước lạnh vô hả? Uống ly nước lạnh vô đâu có giải quyết được. Nếu vậy là hồi xưa là phải trở thành đạo nước lạnh rồi. Ngồi thiền, hít thở, niệm Phật, chà đủ thứ pháp hết trơn ha. Mà có hiệu quả không? Có hiệu quả không? Hiệu quả được bao nhiêu phần trăm? 10%. Có 10% mà chưa được. Đó, cái chỗ này là cái chỗ quý vị phải thấy là quan trọng nè. Đức Phật dạy có cái phương pháp để cho mình thực tập, chứ không phải là mà cái chuyện mà mình đó là mình làm theo cái cách của mình nó không có hiệu quả. Mình phải làm theo cái cách của Phật. Mình làm sao mà giỏi bằng Phật, phải chưa? Cho nên mình phải làm theo cái cách của Phật thì mới đạt hiệu quả 100%. Thì mình mới đi trên thánh đạo thì mới thành tựu thánh quả. Thánh đạo là cái con đường Đức Phật đi đó, phải không? Thánh quả là cái kết quả mà Đức Phật, các bậc A-la-hán đạt được đó. Thì bây giờ quý vị nổi sân lên vậy thì quý vị đó, đầu tiên á, quý vị phải biết trong tâm của mình đang có sự nóng giận, một cảm giác khó chịu đang khởi lên. Cảm giác khó chịu đang khởi lên. Bây giờ trong nội tâm đang có một cảm giác khó chịu. Mà lúc đó mình thấy rằng tôi đang nổi nóng là có hư chuyện rồi. Lúc đó mình nhập cuộc, mình với cái sân đó là một, là lúc đó là hư chuyện rồi. Mà mình lúc đó mình phải tách mình ra, mình biết cảm giác đây là cảm giác. Cảm giác nó không phải mình. Đây là một cái cảm giác khó chịu, nó đang có mặt trong tâm mình, chứ nó không phải mình. Cái này được không ta? Được không? Nói nhỏ xíu vậy. Thực tập từ từ mới được. Mình phải tách mình ra khỏi cái cảm giác. Đừng có để cho cái cảm xúc, cái cảm giác đó nó làm chủ mình. Đừng để cho nó khống chế mình. Đừng có để cho nó là nó tác động quá mạnh vô tới mình nữa. Mà mình phải làm chủ được nó. Được không? Mình phải tập thường thường thì lúc đó mình mới thấy được. Còn nếu không là nó nổi lên cái đó là mình nhập cuộc cho nó liền. Lúc đó mình nhận giặc làm con. Có không? Một ngày nhận giặc làm con mấy lần? Một ngày mình nhận giặc làm con mấy lần? Mấy lần? 3-4 lần hả? Nhận lần là thấy cũng mệt rồi. Mà nhận 3-4 lần thì nó làm cho tan nhà nát cửa hết. Phải chưa? Quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy chưa? Thì quý vị phải biết giặc là giặc, thù là thù, bạn là bạn chứ. Chứ quý vị không biết, quý vị tưởng đâu cái đó là mình thì chết rồi. Bởi vì có nhiều người nói là giận quá rồi không chịu được nữa. Bây giờ làm sao phải giải quyết này được chứ. Bây giờ thôi, thầy để thầy đừng nói nữa, để con giải quyết. Phải không? Là lúc đó thất bại rồi. Phải thấy được. Tại sao mình nói là tam độc? Ai nhớ không? Tam độc là ba con rắn độc. Bây giờ mình thành hỏi quý vị trả lời cho thành thật giùm coi. Bây giờ quý vị đang nằm, quý vị ngủ, đang nghỉ trưa, mà lúc đó bỗng nhiên quý vị, sao tự nhiên quý vị mở mắt cho quý vị nhìn thấy, sao mà có một cái con rắn hổ mang bằng cái cùm tay vậy nè, dài 2 thước, nó bò vô nhà mình, mà lại gần tới mình. Lúc đó mình nó kệ, nó cứ nằm ngủ thôi. Kệ nó chưa có tới mình, nó đâu có cắn mình đâu, mình cứ nằm ngủ đi, phải vậy không? Có ai vậy không? có ai vậy không? Rồi có khi nào mình nó bò lại sát lên nó kế bên dưới chân mình, rồi cái rồi mình kệ không sao đâu, cứ việc ngủ đi. Có ai vậy không? Có không? Quý vị ngủ chung với nó hoài. Có không? Mình ôm cái cơn giận mà mình nằm đó mình ngủ mà. Mình giận người đó rồi mình nằm mình ngủ đó mà. Rồi không phải một bữa đâu, mà từng lễ rồi một tháng rồi cũng còn giận nữa. Vậy mình ôm ráng đọc mình ngủ một tháng trời. Có không? Quý vị thấy chưa? Vậy đó mà mình nói mình vô mình lại Phật nó trời, con là đệ tử ngon lành của Phật à nha, con cưng của Phật à. Chắc lắm. Mình phải thấy thật sự cái cơn giận đó là rắn hổ mang, là rắn độc. Mình để nó trong nội tâm mình là nó giết mình bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào nó cũng mổ mình được hết trơn. Nó cắn mình trong cái chất độc nó chạy qua là mình chết. Như vậy đó, nếu mình thật sự mình thấy cái nóng giận đó là độc, là rắn độc đó, thì mình thấy cái là sao? Bật vậy liền rồi làm sao? Đó mà bà già nó lấy cây đập đuổi nó đi, hoan nghênh cho chàng pháo tay. Đối với con rắn ở ngoài đó là mình lấy cây mình đập đuổi nó, nhưng mà đối với con rắn kia có nhiều khi mình cưng nó mới chết đó chứ. Ghê chưa? Thấy chưa? Chính vì vậy đó mà mình tu hoài mà mình không có đuổi được mấy rắn này nè, nó còn trốn trong nhà. Về coi kỹ mấy cái ngóc ngách dưới giường đó, trong kẹt coi chừng nó ở trong đó đó, coi chừng nó trốn trong đó đó, ở trong kẹt á. Bây giờ mình ngồi thiền là vậy, mình ngồi yên tĩnh mình nhìn là cái tâm mình coi giận ai không, còn giận ai không, giận mấy người. Nếu mà giận 5 người là 5 con, mà giận 3 người là 3 con, mà giận 2 người là còn 2 con mãng xà, mà giận một người là còn con, mà ăn con là cũng muốn chết rồi, mà tới 5 con rắn ở trong nhà thôi. Quý vị thấy chưa? Thấy tu không? Đơn giản không? Vậy vậy thì mình phát hiện ra nội tâm mình có cái sự nóng giận lên á, thì mình phải lập tức trừ diệt. Trừ diệt bằng cách nào? Đức Phật dạy rất là rõ. Thứ nhất á, là Đức Phật dạy mình là phải nhìn. Đầu tiên á, là mình phải thường thường nhìn lại cái cảm giác mình hoài luôn. Quý vị biết không, cái này đó là nó quan trọng hơn đọc kinh, hơn niệm Phật nữa. Hơn đọc kinh niệm Phật nữa. Đọc kinh niệm Phật là tiểu học, còn nhìn lại tâm mình để thấy nội tâm mình đang có cái gì đó là trung học, đại học. Quý vị chịu cái học nào? Quý vị đọc và đọc cái bên ngoài thôi hả? Chứ còn trong nó còn y nguyên hả? Bây giờ Đức Phật kêu mình á, là cái đó là ban đầu mượn cái ngoài, nhưng mà bây giờ cái quan trọng là phải trực diện, nhìn thẳng lại trong nội tâm mình chứ. Nhìn thẳng trong nội tâm mình chứ. Thì bây giờ cái đầu tiên là quý vị sao? Thường thường tập nhìn lại cảm giác của mình. Nhớ nha. Bây giờ anh chỉ cho quý vị ba pháp, pháp hành ngay tại chỗ đây. Thứ nhất là bây giờ khi quý vị ngồi thiền, hay quý vị đứng hay là đi làm việc gì, quý vị cũng nhớ là rõ biết trước mặt. Con mắt của quý vị nhìn phía trước, đừng có trụ vào một điểm nào hết trơn á, mà quý vị mở rộng cái tầm nhìn ra hai bên, mở rộng hết mức ra, rõ biết ở phía trước mặt của mình vậy nè, sáng tỏ rõ biết. Là lúc đó, cái nhãn thức của mình, cái biết của con mắt mình nó sáng tỏ, cái tâm mình nó rộng mở, rõ biết trước mặt. Được không? Được không quý vị? Được không? Đó là pháp thứ nhất, ghi vô nha, nhớ kỹ nha, rõ biết trước mặt. Cái cách thứ hai á, là cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân là quý vị coi coi cái hơi thở mình nó vô ra làm sao, cái đầu mình bây giờ nó làm sao, cái mặt mình á, mình phải cảm giác được cái mặt mình nó đang có cảm giác gì, cái vai, cái tai mình, cái mình người mình, cái mông, cái chân của mình, cái đầu gối mình, cái bàn chân mình cảm giác được toàn thân của mình nó đang có cái cảm giác gì, dễ chịu hay là khó chịu, hay là không dễ chịu, không khó chịu, mình phải biết. Đó là cái pháp thứ hai, là cảm giác toàn thân. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm á. Rồi bây giờ cái thứ ba là nội tâm tỉnh giác, là trong tâm quý vị đó phải sáng tỏ, phải rõ biết. Rõ biết cái gì? Rõ biết trước mắt. Rõ biết cái gì? Rõ biết cảm giác ở trong thân tâm của mình. Đó là ba pháp: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Bất cứ lúc nào Nhất là lúc mình ngồi thiền, mình phải thực tập ba pháp này. Rồi khi mà quý vị thực tập cái cảm giác toàn thân này thường trực á, lúc nào quý vị cũng dòm lại cái cảm giác của mình hết á, thì quý vị hay vô cùng luôn. Cái gì nó rụt rịch, nó sụp xịt, nó manh nha. Cái cảm giác của mình á là mình biết liền, mình thấy liền, nó không có qua mặt mình được. Còn thôi lúc trước nó qua mặt mình dù dù, nó qua mặt mình hoài luôn, phải không? Như nãy có một cậu nói đó, ngày mình nhận vật làm con hết 3-4 lần mệt à, cái đó là nó qua mặt mình rồi đó, phải không? Cái lúc mà cái sân nó nổi lên mà mình không kiểm soát được cái cảm giác của mình á, thì lúc đó mình nhập cuộc với nó là một. Mà mình nhập cuộc với nó là một á, thì quý vị thấy làm sao? Làm sao? Con rắn hổ mang mà mình tưởng đâu là cái sợi dây, mình lại mình rờ rờ vô vậy nè, để cầm lên ai nhảy đâu cầm vô cái lúc lập sụp vậy nè, mổ vô vậy xong chết liền, độc nó truyền qua liền. Quý vị thấy ghê chưa? Cho nên phải biết độc, là phải biết nó là độc. Tam độc, nhớ không? Tam độc là gì? Cái độc của tham, phải không? Cái độc của sân giận, cái độc của si mê. Thì bây giờ đó là mình tu cái mục đích mà Đức Phật dạy mình là luôn luôn kiểm tra ba thứ này, lấy ba thứ này để làm chuẩn tắc tu hành. Tức là nếu mà nó còn nhiều là mình còn tu dở, nếu mà còn vừa vừa là mình tu được được, mà nếu mà nó giảm thật là nhiều đó thành nhận, mà nó hết luôn á là quý biết gì, biết gì không? À là hán. Cho nên á, bốn cái quả thánh á, cái quả đầu tiên á là gì quý vị biết không? Là quả đầu tiên á, là mình làm ví dụ đơn giản cho quý vị dễ hiểu thôi. Bốn quả thánh là cái thành quả của một cái người tu theo chánh pháp của bậc thánh nhân là Đức Phật á. Và cái quả thứ nhất là gì? Là mình á, hồi xưa đó mình không có quả nào hết trơn á, là tại vì mình lo dòm ta không à. Mình dòm cái bà kia, cái ông nọ, cái cậu nọ, người ai mình đi tới đâu mình cũng dòm ta không à. Mình dòm bắt đầu mình bắt lỗi à, mình phê bình à, mình nói này nọ kia à, cái đó là phàm phu à, không có biết tu. Rồi bây giờ mình biết tu, cái quả thứ nhất là Đức Phật dạy mình là gì? Là quay lại phát hiện ra trong nhà của mình con đống rác dơ hôi trong kẹt á, dơ lắm, chuột nó chết, con mèo nó ăn, mà mình nghe cái mùi mà mình không biết nó ở đâu hết trơn. Bây giờ mình tìm ra mình thấy ô ghê quá, hôi dơ quá, mình thấy được cái đống rác đó là thánh quả thứ nhất, ghê gớm chưa. Chứ không phải thánh quả là cái gì cao siêu đâu, là thấy được tham sân si là lúc đó thành tựu thánh quả thứ nhất, là thấy rõ được tham sân si. Quý vị nghe lạ không? Tưởng đâu thánh là cái gì, thấy cái gì, ai nhà đâu thánh thấy tham sân si, đó là thánh quả thứ nhất. Thánh quả thứ hai á, hốt cái đống rác đó, hốt cái đống rác đó bỏ, đó là thánh quả thứ hai. Hốt xong rồi nó còn dính lại phía dưới đó là làm gì nữa? Rành số 1 mà mấy cô là lao quét nhà rành số 1, lao chùi cái đó, lao chùi đó là thánh quả thứ ba. Mà lao chùi mà sạch chứ, không còn hôi, không còn dơ, không còn sót miếng nào hết, bóng lưỡng như vậy đây nè, là quý vị biết cái thánh quả thứ mấy không? À là hán là thứ tư. Quý vị được quả thứ mấy rồi, nói bên thành mừng coi. Quả thứ mấy? Quả A-la-hán ngoài chợ lớn hả? Không phải muốn mấy quả cũng được hết trơn, nó bán rẻ lắm. Nguyên bao A-la-hán nè, mình muốn 10 quả cũng được nữa. A-la-hán quả nó bán về nấu nước uống. Cái đó là quả dởm, cái này mình nói quả xịn nè, quả thiệt của người tu nè. Đó thì quý vị coi coi, còn cái thứ nhất là mình có được chưa? Nếu mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn thấy được tham sân si của mình nó sanh khởi trong nội tâm á, là lúc đó mình đã vào dòng pháp rồi đó. Quý vị thấy cái chỗ này nó quan trọng lắm. Mà làm sao để mà mình thấy được tham sân si? Mình phải luôn luôn nhìn lại cảm giác mình mới thấy. Quý vị có thường nhìn lại cảm giác không? Đó, cái chỗ này quan trọng vô cùng luôn. Bây giờ quý vị thường thực tập nhìn lại cảm giác đi. Nó trục trịch, nó rụt rịch cái gì là quý vị thấy được liền. Mà quý vị thấy được như vậy là quý vị đã thành tựu trí huệ đó. Chứ người bình thường không có thấy được đâu. Thí dụ như đang giận này kia, nó nói sao chị sân quá vậy, nó tôi đâu có sân vậy đâu à. Phải không? Mà mặt đỏ phừng luôn, tôi không có sân vậy, chân cứ nói tôi sân quá. Phải không? À, mà đang sân vậy mà không chịu. Không chịu. Có không? Lâu lâu mình có vậy không? Rồi cái lại nói thầy ơi, giờ con không còn tham gì nữa trơn. Rồi con không có tham gì nữa trơn. Như vậy là A-la-hán rồi. Đó là sao? Tại vì mình không có biết. Mình không có tuệ tri. Là mình không biết được đúng như sự thật ở trong nội tâm mình đang như thế nào. Mình tưởng không à? Mình tưởng không à? Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề nè. Cái bước thứ nhất là mình phát hiện ra. Mình biết được cái, là đang có cái sự nóng giận. Cái bước thứ hai là gì? Nhớ nè, bước thứ hai là gì? Dùng như lý tác ý. Như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Là mình nói chuyện với tâm của mình. Mình nói chuyện với cái cơn giận đó. Như lý là đúng với đạo lý. Tác ý là suy xét. Suy xét đúng lý. Gọi là như lý tác ý. Cái này quan trọng lắm. Cái như lý tác ý này nó bao trùm hết tất cả Phật Pháp. Như lý tác ý là xét đúng với sự thật. Mình thành nói cái quý vị thấy được liền. Quý vị cái này quý vị có làm hoài mà tại quý vị quên á. Ví dụ bây giờ mình giận lên, mình giận lên cái mình nói chuyện với cơn giận á, mình nói chuyện cơn giận. Tại vì cơn giận á nó là một pháp ở trong tâm mình chứ nó không có lại gì hết, nó không có thiệt. Mình nói nó hồi là nó tan à. Mình nói là sao? Giận ha, tới rồi ha, giận ha, giận khỏe lắm hả? Giận khỏe hay mệt? Giận nóng hay mát? Giận nó nặng hay là nặng nề hay là nó nhẹ nhàng? Giận nó đem tới an lạc hay là khổ đau? Mình nói chuyện với nó. Mình quán chiếu nó, quán chiếu cái gì? Cái sự nguy hại của cơn giận, cái này quan trọng lắm nha. Nguy hại của cơn giận Đức Phật dạy mình quán chiếu. Nguy hại của cơn giận, nguy hiểm và tác hại của nó mình phải quán chiếu. Rồi nói nè, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp từ nhỏ tới lớn đó, mà chính mày là cái tên mà mày làm cho tao khốn khổ nè, tiều tụy ốm o gầy mòn, ăn không ngon ngủ không được, chính mày là cái thủ phạm, mày là nạn nhân, mày làm cho tao khốn khổ nè, thôi đi giùm, đi chơi giùm tao cái đi. Không chấp nhận mày nữa, tự bỏ mày luôn, ly dị với cơn sân luôn. Chấp nhận ly dị cơn giận không? 100% không? Chứ không có tục quyền này nha. Tục quyền là đứt dây rồi nói lại à. Phải không? Mình nói chuyện với nội tâm mình nói 90 là lửa, 90 là hố than hừng, chính người là người đốt chết mình đó, chết người đó, chết hết người trong gia đình của mình là chính cái cơn giận này nè. Ta không có chấp nhận mi, ta sẽ tự bỏ mi, ta diệt tận mi, ta không có để cho mi tiếp tục nữa, mi đi khỏi được cuộc đời ta đi. Trên truyền hình nó có quảng cáo cái gì đó, quảng cáo gì mà đi ra khỏi cuộc đời ta đi đó. Đó mình lấy cái câu đó đó, mình nói mình đối diện với cơn giận cũng phải nói vậy đó. Cái cơn giận này mi đi ra khỏi cuộc đời ta đi, ta không có chấp nhận mi nữa. Thì lúc đó tự nhiên nó sợ à. Nó nghe mình nói gì nó sợ. Cái sau này đó mà nó muốn xuất hiện, cái nó rón rén. Cái này hay lắm. Ví dụ như mình thấy có cái người đang đi, đi một cách rất là thoải mái, kia bỗng nhiên phát hiện được có người đang dòm mình. Cái tự nhiên mình sững lại. Có không quý vị? Có không? Mình tưởng là không có ai hết. Mình đi thoải mái, đang đi thoải mái vậy, tự nhiên mình phát hiện 4-5 người đang dòm mình chứ. Cái tự nhiên cái mình đi cà sực lại. Phải không? À, mình đi sượng lại. Thì cái cơn sân hận nó cũng giống vậy đó. Khi mà mình phát hiện ra cái bản mặt của nó rồi đó, cái tính chất của nó rồi đó, thì sau này nó xuất hiện nó e dè lắm, nó rụt rè trong nội tâm mình đó. Cái mình dùng bao nhiêu lý tác ý, mình dập nó, mình đập nó, mình đánh nó, phải không? Giống như chăn trâu vậy đó, nó chạy vô lúa mạ của người ta thì lúc đó mình phải làm sao? Mình lấy cái cây roi phải không, một đồng á, tay thì nắm dây vàng giật cái mũi nó, còn cái tay bên đây cầm cái roi quất vô ăn lúa mạ của người ta, không qua đây ăn ha, ăn quýnh vô, quýnh vô, có quýnh không? Quýnh này thương, có quýnh không? Em đe trơn rồi trời. Quýnh con trâu lửa đó, con trâu lửa. Nào giờ quý vị nghe trâu đen, trâu trắng không, bên đây cho quý vị thêm con trâu đỏ nữa. Là con sân á, sân hận á. Quýnh vô nó, đó là dùng như lý tắc ý. Rồi kế đó đó, mình quán chiếu, đây, bây giờ đây mới triệt để luôn nè. Cái đó là cái cắt cơn, chặn đứng cái lúc mà nó đang hoành hành mình đó, mình chặn đứng, mình dùng như lý tắc ý. Mình nói cái sân này là cái tác hại nguy hiểm lắm, cái sân này là đưa đến đau khổ cho mình cho người lắm, nó làm nhà tan nát cửa, nó làm vợ chồng phân ly, nó làm mẹ con mất tình cảm với nhau hết. Cái sân này nó làm cho bạn bè chia lìa hết, nó làm cho đạo tràng á là tan rã hết ha. Thậm chí cái sân này mà mình nuôi là nó cháy nhà mà nó còn cháy chùa luôn nữa. Quý vị lâu lâu có đạo Phật trong chùa không, có thấy nó Phật trong chùa không? Nói nhỏ xíu vậy, có Phật trong chùa không? Mà không khéo tu là vô chùa nó cũng Phật luôn nữa, thấy chưa? Không phải sao? Rồi bây giờ đó, tiếp theo đó là gì? Là mình quán chiếu, quán xét. Quán xét cái gì? Từ tâm, mình quán tâm từ, từ tâm giải thoát nó mới trị được cái cơn sân. Nếu mà không dùng cái từ tâm á, cái tâm từ bi, mà quán cái tâm từ bi đó là mình không bao giờ trị được cái cơn sân hết á. Hận thù, việc hận thù không bao giờ có được. Tình thương đó, việc hận thù, đó mới là định lực ngàn thù. Bây giờ mình mới quán chiếu nè, mình quán chiếu làm sao? Mình nói nè, bây giờ khi mà quý vị nổi giận lên á, quý vị thấy nó có dễ chịu không? Dễ chịu không? Không có dễ chịu. Rồi cái người mà cái đối tượng mà bị mình trút cái cơn giận đó, họ dễ chịu không? Dễ chịu không? Không, họ khổ không? Khổ, mà mình có khổ không? Yeah. Mà bây giờ mình tu là mình muốn khổ hay là muốn hết khổ? Mình muốn hết khổ, mà tại sao mình nuôi cái khổ này? Thấy vô lý không? Quý vị thấy vô lý không? Đó, mình bình tĩnh là mình quán chiếu, mình biết cái này là cái làm cho mình khổ nè, làm cho người khổ nè, làm cho cả hai khổ nè, cho tất cả cùng nhau khổ nè. Mà mình đâu có muốn khổ đâu, thì mình phải dẹp bỏ cái này chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là gì? Là quý vị quán chiếu về tình thương. Quán chiếu cái tình thương, quý vị thương sao? Quý vị có thương quý vị không? Có thương không? Thương sao? Từ hồi nhỏ tới lớn đó, mà mình bị cái con rắn, mà con rắn sân này, con rắn độc và sân hận này, nó mổ mình không biết bao nhiêu lần, cái hàng trăm lần, ngàn lần mình bị cái giận này nè. Mình á cũng là nạn nhân của cái tâm sân hận, phải không quý vị? Phải, mình là nạn nhân của tâm sân hận không? Mình là nạn nhân của tâm sân hận, mà cái người kia đó cũng là nạn nhân của tâm sân hận. Thì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của phiền não hết trơn. Mà sao mình không thương nhau để cho bớt khổ đi? Được không? Thương được không? Rồi bây giờ quý vị quán chiếu nữa coi, quý vị coi. Ngay cả đó, người ta bỏ cha bỏ mẹ người ta, ta bỏ anh em hết trơn hết trọi đó, người ta về người ta ở chung với mình, nó biết cái người đó không? Biết cái người đó không? Cái người mà bỏ hết trơn gia đình rồi đi theo về ở với mình, nó biết không? Biết không? Biết cái lúc mà mình bệnh rồi cái người đó họ đem chạy thuốc thang rồi cho mình, phải không? À, thậm chí là tới cái chỗ mà là giặt đồ, rồi thậm chí là nói cho nó rõ luôn là đổ bô giúp đỡ cho mình, rồi bưng từng chén cháo chén cơm này kia cho mình. Mà tới lúc mình sân lên mình còn nhớ mấy cái đó không? Sân lên còn nhớ không? Quý vị thấy chưa? Cho nên cái tên sân này nó là dâm ơn bội nghĩa nè. Mình nuôi nó là mình vong ơn bội nghĩa hết trơn, mình quên hết cái ân nghĩa, ân tình và ân đức thì mình quên ráo à. Rồi bây giờ đó, cha mẹ mình có ơn đức mình lớn không? Sanh thành dưỡng dục suốt cuộc đời cho mình á, cha mẹ 100 tuổi còn thương con 80 đó, Nhưng mà tới chừng mình có cái gì mà mình thân lên một cái rồi đó, là có khi sao? Có nói là những cái lời xúc phạm với cha mẹ không? Rồi có khi là giận không về nhà cả tháng không? Có không? À, có khi bất hiếu mà thậm chí tới giờ là quý vị đọc báo, quý vị nghe nhiều tin, quý vị sợ không? Rồi khi giết hại tới đấng sanh thành, thì cái đó là cái gì? Quý vị thấy khủng khiếp cho cái giận này không? Có hoảng sợ cho cái cơn giận này không? Có thấy cái sự nguy hại, tai hại của nó là vô cùng cực không? Mình quán chiếu như vậy đó, là mình quán chiếu sâu sắc vô, mình quyết định là phải diệt tận nó, không chấp nhận nó trong nội tâm của mình. Đó, mình quán chiếu, mình phải suy xét, mình làm cho tâm mình khởi động lên, mình quán xét sâu sắc vô như vậy đó. Quý vị thấy mình nhàm chán nó, quý vị thấy mình ê chề với nó, quý vị thấy nó là còn hơn là rắn độc, còn hơn là lửa cháy, còn hơn là kẻ giết người nữa, nó còn hơn gươm đao, hơn súng đạn nữa, cho mình khiếp sợ nó và mình từ bỏ nó. Đó, quý vị thấy chưa? Thì chỉ có sanh ra được một cái cảm giác mà rùng rợn, sợ với cái mà cơn sân hận này quá đi, thì lúc đó quý vị mới bỏ nó được. Quý vị mới bỏ nó được. Rồi quý vị quán lên cái tâm từ, quý vị thấy thương quá. Mình cũng là từ cái nghiệp mình mới có đây nè, cái nghiệp nè, mà mới khổ vậy nè. Rồi cái người kia cũng từ cái nghiệp nè, cái vô minh phải không? Cái vô minh phiền não cũng khổ vậy nè. Mà mình cùng vô minh với nhau, tha mái phiền não nhau khổ không? Mà thôi tha thứ nhau đi. Được không? Được không? Yếu xìu hả? Phải không? Tha thứ nhau đi. Mà đừng nói chi là vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, bà con, thậm chí con mình, cháu mình, phải không? Bạn bè ân nghĩa với mình bao nhiêu năm, quý vị thấy không? Ân nghĩa với mình bao nhiêu năm, nếu mình quán chiếu là mình thấy mình thương nhiều hơn giận chứ. Không có lý do gì mà mình giận ai hết trơn. Bây giờ quý vị suy xét kỹ rồi, không có bất cứ một lý do nào chánh đáng để cho mình giận hết trơn. Nếu mình giận là mình ngu quá. Mà mình là thường thường khôn hay là không khôn ta? Khi mình giận á, giận quá là mất khôn đó. Mà quý vị muốn khôn hay là muốn không khôn? Mình tu mình phải trí huệ chứ, mình còn hơn cái khôn mình đó. Mình phải trí huệ, phải chưa? Cho nên á, là vậy là mình quán chiếu cái từ tâm, rồi kế đó mình quán chiếu cái nghiệp quả. Đức Phật dạy hai cái này là để trị cái bệnh là sân nè, cái nghiệp quả. Nghiệp quả là tại sao? Tại vì mình với người đó có gây, trong đời quá khứ cũng có quan trái với nhau rồi, cho nên sao mà không ai không xỉa chứ, mà gặp mình cái xỉa hả? Là ai vậy đó? Không ai mà gặp mọi người bình thường, nhưng mà gặp mình cái họ xỉa hả? Họ kiếm chuyện hả? Thì quý vị biết cái đó nghiệp quả trong quá khứ đó, quán chiếu cái từ tâm và quán chiếu cái nghiệp, để cái tâm mình buông xuống nó nhẹ nhàng. Quý vị thấy như vậy là đủ, đủ cái phương pháp để trị cái sân chưa? Đủ chưa? Đủ phương pháp trị sân chưa? Bây giờ tới trị tham nè. Cái tham này khó trị nè. Cái sân á, nó đó, nó mãnh liệt, nó mau phát khởi ra mà nó cũng mau tắt. Nhưng mà cái tham á, nó chậm, mà diệt nó lâu lắm, khó diệt lắm. Quý vị có hết tham chưa? Quý vị biết Đức Phật dạy phương pháp gì để trị tham không? Quý vị phải thường thường quán bất tịnh để trị cái tham. Biết quán bất tịnh không? Quan trọng lắm, không phải dễ đâu. Quán bất tịnh, quán bất tịnh là quý vị phải thuộc 32 thể trược: tóc, lòng, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách, mô, phải không? Rồi mỡ, rồi cái màng ruột, bao nhiêu những thứ quý vị phải thuộc hết. Rồi quý vị quán bất tịnh, quý vị ngồi lại về, cái quý vị bứt hết tóc quý vị để ra trước mặt đây, tóc nè, móc hai chọng mắt ra, để ra hai bên này, hai con mắt. Rồi, rồi quý vị đó nhọc bứt hết, rứt hết 10 cái ngón tay, 10 ngón chân để ra bên, tóc, lòng, móng nè, nhổ hết 30 mấy cái răng ra, nhổ hết từng cái, giựt ra máu nó chảy xuống, giựt 30 mấy cái răng để nhúm vậy nè, máu nó chảy, răng một đống vậy nè, xẻ lấy cái dao giải phẫu, rồi giải phẫu mổ từ đây mổ dài xuống lột ra, lột cái da ra, đầu máu nó tuôn ra, mỡ nó tuôn ra, thấy không? Rồi đó quý vị để xuống nè, da để bên này, thịt để bên này, mỡ để bên này nè, bao tử để bên này nè, lá lách nè, ruột non nè, ruột già nè, tim nè, gan nè, tỳ phế thận nè, đó, phổi nè, để từng cái từng bộ phận quý vị để ra hết vậy. Xương hay không, xương nè, xương xương này là xương sọ nè, xương này xương tay, xương chân nè, xương ống quyển nè, xương này là xương ba sườn nè, để từng cái ra để nhìn ra quý vị. Ờ coi tim là mình hay gan là mình, bao tử là mình hay lá lách là mình, hay là cái phổi là mình, tóc là mình hay móng là mình, hay răng là mình, da là mình hay thịt là mình, hay mỡ là mình, phân là mình hay nước tiểu là mình, hay máu hay mủ hay đàm là mình. Mỗi cái mỗi cái quý vị nhìn thấy rõ từng cái trước mặt hết á, quý vị mới thấy được cái thân này là một cái thân vô ngã, không có tôi và không có của tôi, nó chỉ là những thứ ráp lại thôi. Mà mình á bám chấp vô trong này là mình si mê trong này, mình nhận đây là mình, là của mình, rồi từ đó mình khổ đau. Đây là cái phương pháp quán chiếu vô ngã đó, rồi cho quý vị phát sanh được cái trí huệ chấm dứt tất cả khổ đau. Quán bất tịnh, quán 32 thể trượt, ngồi xuống quán từng bộ phận luôn, từng bộ phận, để từng cái nó nhìn thấy rõ luôn. Chủ quý vị mới thấy cái thân này chỉ là cái bộ máy thôi, lắp ráp vô thôi, nó không có cái gì là cứng chắc ở trong đây hết á. Thân này là món đồ gốm, nó chỉ cần quý vị thấy không, hai chiếc xe chạm nhau cái nó ngã xuống cái rầm cái rồi xong, không có gì hết, không còn gì nữa trơn. Còn nếu còn thì nó rượu rời hết trơn, nó nằm chỗ đi không được. Có đó là để cho mình quán chiếu đó. Cho nên cái đầu tiên là chỉ quý vị cái cách quán 32 thể trượt. Rồi bây giờ quán 9 giai đoạn của một tử thi. Hôm trước Minh Thành dạy quý vị qua niệm tử rồi rồi. Bữa nay quý vị Minh Thành chỉ cho quý vị thêm 9 giai đoạn của một tử thi. Bây giờ quý vị ngồi xuống, quý vị nhắm mắt lại. Quý vị mới quán nè. Mình nằm ở trên giường bệnh á, cái mình lấy hơi lên, mình lấy hơi lên vậy nè, lấy hơi lên vậy. Lên lên cái rồi cứ nằm xuống luôn. Cái hai tay chân thẳng đơ ra gì nè, giống như khúc cây vậy đó. Cái bắt đầu nó lạnh, từ từ nó lạnh hết người, lạnh ra, lạnh ra cái chừng 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cái nó phình lên, nó phình lên, nó xì nước ra, hôi thúi không chịu nổi. Bắt đầu nó nứt nẻ cái cơ thể mình, nứt ra, máu nó chảy ra, mủ nó chảy ra, nước vàng nó chảy ra. Rồi tiếp tục là gì nữa, từ ở trong đó là bắt đầu dòi nó tuôn ra trong hai con mắt, dòi tuôn ra, rồi trong cái chỗ mà bộ đầu lòng của mình dòi nó ăn, nó ăn đầy hết trơn, dòi chân mình thấy không, trên vai cổ mình, mặt mình, nó ăn đầy hết toàn bộ cơ thể mình, dòi nó ăn cái vậy đó. Rồi xong cái thì là gì nữa, kênh kênh quạ diều hâu chó rừng rồi này kia nọ, nó lại nó rỉa ra, nó gặm vô, nó giật giật giật, nó xúc ra chùm một miếng này nè, giống như thịt ba rọi, nó giật ra, nó xúc chùm ra vậy nè, nó ăn từ từ từ từ, cái nó lòi cái bộ xương ra, lòi cái bộ xương ra, bộ xương xương nó dính máu, dính máu, dính máu, dính thịt, rồi từ từ từ từ từ cái nó khô khô khô, từ từ cái nó còn cái bộ xương từ từ cái bắt đầu lâu ngày cái nó khô hết máu hết thịt hết, nó lòi ra xương trắng cái một năm hai năm cái nó rã rời ra, cái xương sọ nó nằm khúc, xương sườn nó nằm khúc, xương tay xương chân nó nằm mỗi chỗ nơi vậy đó. Rồi ngày tháng năm nó mòn mòn mòn từ từ, cuối cùng nó nát ra trở thành ra bụi hết. Cuối cùng mình là cái gì, mình trở về với cát bụi, đó là kết thúc của cuộc đời. Đau lòng không, xót xa không? Bây giờ một ánh mắt nhìn thôi là không chịu, là sân hận lên rồi. Một lời nói thôi mà là cao có lên. Một hành động gì đó là không chịu thua, mà cuối cùng rồi nằm bất động đó. Nằm bất động đó. Quý vị mà coi những cái lúc mình ta lấy cốt á, mở ra y hệt như con mắm. nằm ở trong nó quấn trong đó 15 năm, mở cái xác ra không thể chịu nổi, nó hôi thối vô cùng. Đó là cứu cánh bất tịnh cái thân này. Mà mình quên, mình tưởng đâu mình gì hoài, mình sạch sẽ hoài, mình đẹp đẽ hoài như vậy nè, cái đó là vô minh và tham ái. Từ cái chỗ đó mình nuôi lớn cái tham, cái tham, cái dục, cái ái trong này. Thấy không? Bỏ mấy ngày đi tu bỏ không được. Nhớ con, nhớ cháu, rồi cái lúc mình nhắm mắt ra đi, lúc đó là mình rủ ai đi theo. Cái lúc mình chuẩn bị nhắm mắt ra đi, lúc đó mình rủ ai đi theo, nói thôi giờ ông đi với tôi, nó thôi thôi bà đi đi thôi, tôi không đi đâu. Đi đâu? Đi chơi, rủ đi chung, cái vụ này đừng rủ theo bà ơi. Rồi rủ con nó có hiếu nhất, con đi theo mẹ, đi không, không, mẹ đi đi, con không có đi. Rồi cháu nội, cháu ngoại cưng rủ đi theo được không? Cuối cùng rồi, chỉ một mình thôi, đối diện với nghiệp của mình, nghiệp lực của mình. Nó lôi mình đi trong cái dòng luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị thấy cái chỗ này Đức Phật dạy mình quán chiếu cái bất tịnh này, quán chiếu chính giai đoạn của một tử thi này để làm chi? Để mà mình á nhả cái sự tham ái đối với thân này. Mình buông cái sự chấp thủ, cái sự mà nắm chặt vô cái thân này, để mình thấy rõ cái thân này chỉ là tứ đại, chỉ là năm uẩn kết hợp thôi. Quý vị thấy không? Cuối cùng rồi bây giờ là tất cả mình ngồi đây như vậy, 30 năm sau mình ở đâu? 50 năm sau mình ở đâu? Không biết. Nó đi theo cái dòng luân hồi, nó tan rã hết tất cả. Mà bây giờ mình không có tận dụng hết thời gian để mình tỉnh thức, chánh niệm, quán chiếu, khai mở cái trí huệ của mình lên, thì lúc đó mình nhắm mắt mình sẽ đi đâu mình không biết gì hết á. Mình ở trong vô minh, ở trong mê muội, trong cái nghiệp quả, nghiệp lực nó lôi kéo. Cho nên quán chiếu cái bất tịnh này nè, để làm chi? Đoạn tận cái lòng tham ái chấp thủ đối với thân này. Cái này là tuyệt vời đó. Quán chiếu cái ái luyến với thân người ở bên ngoài, cũng như là quán chiếu để mà trị luôn cái ái luyến chấp thủ đối với tự thân của mình. Đây là cái pháp mà là trí huệ thậm thâm của Đức Phật, bậc chánh đẳng giác mới chỉ mình ra được cái pháp này đó. Quý vị có chịu quán cái này không? Im re sợ hết trơn, lạnh người hết trơn rồi. Có nổi da gà không? Có chảy nước mắt không? Có chảy nước mắt không? Cuộc đời mình kết thúc là như vậy đó. Không có xa đâu. Không có xa. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể mà diễn ra cái trường hợp đó hết trơn á. Bất cứ lúc nào, cái vô thường mà. Mà sao mình biết trước được? Mình có biết trước được là lúc nào mình ra đi không? Mình ra đi ở đâu mình có biết được không? Không biết. Rồi mình ra đi nó bao nhiêu tuổi mình biết được không? Không biết. Đó là cái pháp vô thường. Cái thân tứ đại này là cái pháp vô thường, cái pháp bại hoại, cái pháp mà tan rã. Nhất định nó phải là đi tới cái chỗ đoạn diệt chấm dứt. Quán như vậy để từ bỏ, quán như vậy để nhàm chán, quán như vậy để không còn tham muốn nữa, quán như vậy để mình giải thoát. Đó là thánh đệ tử thành tựu trí huệ. Thường thường quán bất tịnh nè, là mình sẽ nếm được cái hương vị của bất tử. Quý vị có muốn đạt đến cái cảnh giới bất tử không? Muốn không? Muốn bất tử thì phải quán bất tịnh. Còn nếu mình thấy cõi đời này là đẹp, là ham thích, là sướng, phải không? Là hấp dẫn lắm, thì mình tự tử sanh tự tử hoài trong đây không có ngày dứt. Mà mình thấy nó đó là đáng nhàm chán, là khổ, là vô thường, là biến hoại, là không có gì để đáng tham muốn trong này hết á. Mình xả bỏ cái tâm tham đó, mình lìa tham thì mình giải thoát, chấm dứt luân hồi sanh tử. Đó, mình thấy được như vậy đó là mình đã dự lưu rồi đó, mình vào dòng thánh. Đó là mình thành nói cái phương pháp thứ hai để trị cái tham. Bây giờ cuối cùng á là trị cái sân. Trị cái si. Trị cái si đó là Đức Phật dạy mình như lý tắc ý, là phải luôn luôn đó quán chiếu cái pháp, quán chiếu cái pháp. Chứ đừng có để cho cái giả dụi hôn trầm thùy miên, đừng có để cho cái mà nghĩa là nó làm cho mình làm biến á, phải không? Giải đãi đó à, mà lúc nào mình phải tinh cần giới, dõng mãnh giới, tinh tấn nỗ lực mạnh mẽ lên, tiến lên. Mình nói vậy nè, ngủ 6-17 năm rồi, giờ này còn tiếp tục ngủ nữa hay sao? Ăn 70 năm mà giờ tiếp tục ăn nữa hay sao? Chơi 80 năm rồi giờ còn muốn chơi nữa hay sao? Phải không? Rồi cuối cùng mình đi đâu? Cho nên bây giờ tinh tấn lên, bớt ăn, bớt ngủ, bớt chơi, để sao? Quán chiếu tu tập, vượt thoát tham sân si, thành tựu giới định huệ, dự vào dòng chánh pháp thánh quả. Kính chúc tất cả quý vị thành tựu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.